Nàng chẳng hề ngoan. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoang miệng dần thấm vị đang đắng, động tác của Lương Hằng đột ngột khựng lại. Một lúc sau, anh rốt cuộc cũng chịu buông tôi ra, mi mắt cụp xuống nhìn tôi, quai hàm siết chặt đầy căng thẳng. Khóc lóc cái gì, nước mắt tôi lại càng tuôn xối xả hơn. Lương Hằng, tôi căm ghét anh. Anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi, không hề buông lỏng, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao lại để cho một gã đàn ông khác chạm vào người em? Cái gì cơ? Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra được câu nói lúc này của mình đã rước lấy một rắc rối lớn đến thế nào rồi. Đó không phải là do người khác hôn đâu. Đó là do chính tôi đã tự mình cào vào đó. Là do chính tôi đã tự mình làm ra đó. Anh dường như vẫn không hề tin vào lời nói của tôi. Cứ thế mà đứng bất động không hề nhúc nhích. Tôi không thể nào nhịn được nữa mà phải đá mạnh vào ngay bắp chân của anh một cái. Đồ điên chính là anh đó. Anh mau đi mà tìm cô học muội của anh đi chứ. Tại sao lại còn đến đây để mà trêu chọc tôi làm gì nữa hả? Ánh mắt của Lương Hằng vẫn cứ khóa chặt lại trên gương mặt của tôi. Ôn Niêm Hạ ơi, chẳng lẽ là em đang ghen hay sao vậy hả? Tôi như thể vừa mới bị người ta đạp trúng ngay vào cái đuôi của mình vậy. Ai mà thèm ghen với anh cơ chứ hả? Một người mà ngay cả đến bạn trai cũ thì cũng chẳng hề được tính nữa là... Không biết là câu nói này của tôi đã chạm vào đúng chỗ nào của anh nữa. Anh cuối cùng cũng đã chịu buông tay của tôi ra rồi. Tôi quay người lại định bụng sẽ rời đi ngay sau đó. Kết quả là lại không hề cẩn thận một chút nào cả. Gót của đôi giày cao gót mà tôi đang mang đã bị mắc kẹt ngay vào trong một cái khe hở, khiến cho tôi bị trẹo cả mắt cá chân luôn. Á, tôi cố gắng nén đi cơn đau buốt, rồi lại định bụng sẽ kéo đôi giày ra. Nhưng mà làm thế nào thì cũng không thể nào mà làm được cả. Đúng là một ngày xui xẻo hết cả phần của thiên hạ mà, đến cả việc uống nước thôi mà cũng bị nghẹn cả răng nữa chứ. Nghĩ đến việc Lương Hằng vẫn còn đang đứng ở ngay phía sau lưng mà nhìn mình, tôi cảm thấy mất mặt đến mức cực điểm luôn rồi. Đôi mắt của tôi cay xè cả đi, lồng ưng, ực thì lại nghẹn ứ lại đến mức như muốn phát điên lên được vậy. Đúng chính vào lúc này, Lương Hằng từ từ bước tới gần, rồi lại đứng ngay ở trước mặt của tôi. Ôn Niêm Hạ ơi! Cùng một chiêu trò mà lại diễn đến tận hai lần như vậy, liệu em có cảm thấy vui vẻ lắm hay sao hả? Tôi sững cả người lại ngay tại chỗ, đến khi có thể phản ứng lại được thì lại vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy tức giận vô cùng nữa. Vậy cho nên, cái hồi trước đây khi mà tôi đã cố tình ngã từ trên bậc thang xuống để cho anh có thể bế tôi vào trong phòng y tế đó, thì anh đều đã biết hết cả rồi hay sao hả? Tôi bướng bỉnh mà quay đầu đi chỗ khác. Tôi thích như vậy đó, thì có liên quan gì đến anh đâu cơ chứ hả? Lương Hằng không hề nói thêm một lời nào cả. Sau đó, một cảm giác ấm áp chợt truyền đến từ ngay mắt cá chân của tôi. Tôi kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy anh cứ thế mà cúi người xuống rồi lại ngồi xổm ngay ở trước mặt của tôi. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mà tháo gỡ đi chuỗi dây buộc vô cùng phức tạp của đôi giày, rồi anh lại giữ chặt lấy mắt cá chân của tôi. Giúp tôi tháo gỡ ra chiếc giày cao gót đang bị mắc kẹt đó. Cách chương.